xuyên qua chi phí từ hoành hành. Chương 97 tiểu cường tới. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm nằm trên y sofa trong văn phòng Bạch Vân Hy, ôm linh thạch tu luyện khối linh thạch cuối cùng rồi Diệp Phàm có chút quyến luyến không tha nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, dùng xong rồi tìm thêm là được. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, nếu tìm linh thạch dễ dàng như vậy thì tốt rồi, linh thạch không phải đá cẩm thạch tùy tiện tìm một khối liền ra, bất quá, dưới sự trợ giúp của linh thạch này, tu vi của hắn lại dâng lên không ít. Chuyện của Đường Vũ Hiên đã giải quyết xong chưa? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm chớp chớp mắt, gần xong rồi, kỳ thật ta cũng không còn chuyện gì nữa. Sao lại nói như vậy? Lão cha của Đường Vũ Hiên nhặt được một tấm thẻ ngân hàng, trộm tiền trong tài khoản của người ta, ngồi tù rồi. Đại ca Đường Vũ Hiên đi thăm bạn gái, kết quả nàng đội nón xanh cho hắn, mà hài tử trong bụng nàng cũng là của bạn trại khác, không phải của hắn, hắn dưới sự tức giận đánh bạn gái đến sinh non, nữ nhân kia bị trọng thương, năng lực sinh du xê bị ảnh hưởng, nhà gái đương nhiên là không bỏ qua cho hắn, tố cáo hắn tội cố ý tổn thương, kết quả, hắn cũng vào tù. Sau khi hai người kia vào tù chỉ còn dư lại mẹ Đường Vũ Hiên, nàng cả ngày chỉ biết khóc, nếu không thì cũng là vào tù đưa cơm cho hai người kia. Dreamhouse 2255. Lúc trước vì chuyện của Đường Vũ Hiên, Diệp Phàm thả hai tiểu quỷ ở lại chỗ Cao Bình, sau đó Diệp Phàm lại quên mất việc này, bất quá, hai tiểu quỷ kia vô cùng chuyên nghiệp trở về liền báo cáo tình huống cho hắn. Bạch Vân Hy cười cười, nhìn dáng vẻ này xem ra chuyện của Đường Vũ Hiên không cần ngươi nhọc lòng nữa. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ngươi nói xem Cao Bình cùng Cao Mãn Kim là sao vậy? Đều phạm phải thái tuế sao, cả hai đều đi vào. Có khả năng đi, khả năng phạm phải thái tuế không lớn, khả năng phạm phải Đường Vũ Hiên lớn hơn, năm đó đôi phu thê di dân nhận thu dưỡng Đường Vũ Hiên kia không có con nối dõi, Đường Vũ Hiên là người thừa kế pháp định, có thể xem như phú nhị đại, quyền lợi chê y tay không nhỏ đâu. Diệp Phàm lái xe về biệt thự, vừa đến biệt thự, Diệp Phàm liền phát hiện trước cổng tiểu khu có người trang điểm không giống nhân loại đang tranh chấp với bảo vệ. Sau khi Diệp Phàm nổi danh, có một ít fan đã tìm tới đây, có người còn nhân buổi tối trèo tường vào, làm cho bảo an có áp lực không nhỏ, vì vậy đội bảo an liền tăng mạnh cảnh giới. Diệp thiếu, ngươi về thì tốt rồi, người này nói hắn là ba ngươi. Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Hoàng Văn, hắn không phải, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lái xe đi vào, Diệp Hoàng Văn còn muốn đi theo lại bị bảo an túm chặt lại. Vị tiên sinh này, ngươi cũng nghe rồi đấy, Diệp thiếu nói ngươi không phải ba hắn, ngươi vẫn nên về trước đi. Diệp Hoàng Văn tràn đầy phẫn nộ mắng, tên tiểu tử thối kia nói dối. Vị tiên sinh này, nếu ngươi còn càn quấy như vậy, ta liền đi báo nguy. Mấy bảo an vây quanh chặn Diệp Hoàng Văn lại, Diệp Hoàng Văn tràn đầy tức giận bỏ đi. Diệp Hoàng Văn đã sớm đến Kinh Đô, sau khi tới Kinh Đô, Diệp Hoàng Văn bị phồn hoa nơi Kinh Đô mê mắt liền ném chuyện lão gia Tử giao phó ra sau đầu. Diệp Hoàng Văn nguyên bản còn muốn đắn đo làm giá một chút, nào biết Diệp Phàm căn bản là không đặt hắn vào trong mắt, hắn tới Kinh Đô lâu như vậy rồi, Diệp Phàm lại coi hắn như không khí, một cuộc điện thoại cũng không có. Diệp Hoàng Văn không dám rời khỏi Thương Thành quá lâu, miễn cho hắn không ở đó, công ty liền bị Diệp Thiệu Huy chiếm. Gocchuyenaudio.com. Diệp Hoàng Văn cân nhắc một chút liền tới gặp Diệp Phàm, kết quả bị mấy bảo an chắn lại, Diệp Phàm còn không thừa nhận thân phận của hắn. Diệp Phàm chạy xe đến trước cửa biệt thự liền phát hiện một người quen. Trương lão bản, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phàm chào hỏi đưa Trương Tư Lượng vào cửa. Diệp thiếu, ngươi tiếp sinh ý của Hoàng lão bản sao? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm có chút khó hiểu nhìn Trương Tư Lượng. Hoàng lão bản, ai là Hoàng lão bản? Chính là lão bản mỏ than ta từng nói với ngươi. Ngươi nói là tên quỷ hẹp hòi kia sao? Không có. Không có sao, Diệp thiếu nhận đóng phim truyền hình, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh vào trong lòng địch chứ. Trương Tư Lượng nói, Diệp Phàm khó hiểu nhìn Trương Tư Lượng, ngươi đang nói cái gì vậy? Diệp thiếu không biết sao, cộng sự Lương Hân kia của ngươi chính là muội muội của lão bà hiện tại của Hoàng lão bản, Lương Nhiêu. Là muội muội, không phải tỷ tỷ sao? Diệp Phàm hỏi, Trương Tư Lượng gật đầu. Là muội muội, ta nhớ người từng nói Hoàng lão bản kia chỉ thích nữ nhân chưa tới 20 tuổi. Trương Tư Lượng gật đầu. Không sai, Lương Hân kia đã 30 mấy, vậy không phải tỷ tỷ Lương Hân đã gần 40 sao? Dreamhouse 2255, không thể nào, ta đã từng gặp Lương Nhiêu, bộ dáng nàng cũng chỉ là 20 mấy tuổi, Diệp thiếu, ngươi nói Lương Hân hơn 30 tuổi, không đến mức đó đi, chê y tin tức nói Lương Hân mới 20 tuổi a. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. 20, nàng sắp có hai cái 20, tuy rằng ta chưa gặp Lương Nhiêu nhưng nếu nàng thật sự là tỷ tỷ Lương Hân, vậy tuổi của nàng còn lớn hơn Lương Hân, hẳn là cũng dùng thanh xuân cổ. Thanh xuân cổ, cổ này có tác dụng phụ gì sao? Trương Tư Lượng không khỏi tràn đầy tò mò. Thanh xuân cổ chính tông không có tác dụng phụ gì, nó có thể trì hoãn già cả, là thứ tốt vạn kim khó cầu, rất khó bồi dưỡng, cổ trùng trong thân thể Lương Hân kia chỉ là bán thành phẩm, hiệu dụng thua xa thanh xuân cổ chân chính, có tác dụng nhất định trong thời gian hạn định không nói, một khi cổ trùng quá thời gian hạn định ký chủ sẽ nhanh chóng già nua. Trương Tư Lượng gật đầu, như vậy sao, ta nghĩ thanh xuân cổ trong cơ thể Lương Nhiêu đã bắt đầu không ổn định. Không ổn định, chính là một hồi có bộ dáng 20 mấy tuổi, một hồi có bộ dáng hơn 30 tuổi. Diệp Phàm nghĩ có lẽ lão bản mỏ than kia đã từng thấy bộ dáng hơn 30 tuổi của Lương Nhiêu nên muốn đổi lão bà, nhưng vừa thấy bộ dáng 20 của nàng liền cao hứng, ném chuyện muốn đổi lão bà ra sau đầu. Dreamhouse 2255, di động Diệp Phàm vang lên, biểu ca có việc gì sao? Người nói Tiểu Cường tới, hắn tới làm gì? Tới tìm ta chơi, được rồi, ta đi sân bay đón hắn, yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Trương Tư Lượng nhìn Diệp Phàm, Diệp Thiếu, xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì lớn, chỉ là cháu trai nhà ta tới. Người giống như ta chính là quá được hoan nghênh, ai cũng muốn ở cùng một chỗ với ta, ngay cả cháu trai ta cũng muốn gạt cha mẹ mua vé máy bay tới tìm ta, hai phu thê kia cũng quá hồ đồ, vừa nãy mới phát hiện hài tử biến mất, được rồi, ta phải đi tiếp cơ. Trương Tư Lượng, chệ y phi cơ, trong khoang hạng nhất, một tiểu nam hài ngồi tròn vo thành một cục, tiểu nam hài lớn lên mày rậm mắt to, phấn phấn nộn nộn, vô cùng đáng yêu, tiểu nam hài liên tục kêu đói, tiếp viên hàng không liền bưng không ít thức ăn cho tiểu nam hài. Góc truyện audio.com, bên cạnh tiểu nam hài cũng là một tiểu nam hài, bộ dáng khoảng 7-8 tuổi, hai tròng mắt ngốc ngốc trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói thầm cái gì. Dreamhouse 2255. Một mỹ phụ ôm lấy tiểu nam hài, trong mắt là lo lắng nồng đậm. Dì Lâm, ta đã liên hệ với danh y ở Kinh Đô, biểu đệ nhất định có thể được cứu chữa. Một nữ hài tử xinh đẹp nói. Lâm Khiết thở dài một hơi, hy vọng là có tác dụng. Lâm Khiết đã mời không ít danh y vì lý gia bảo, cho tới bây giờ tâm thần và thể xác đều có chút mệt mỏi. Võ Hào Cường nhìn tiểu nam hài bên cạnh một cái. Bộ dạng này của hắn giống như là bị quỷ ám, tìm bác sĩ vô dụng, tìm tiểu thúc ta mới có tác dụng. Tiểu thúc ngươi là bác sĩ. Võ Hào Cường lắc đầu, có chút kiêu căng đáp. Không phải, tiểu thúc ta lợi hại hơn bác sĩ nhiều. À, vậy tiểu thúc ngươi là ai vậy? Lâm Tiêu tò mò hỏi. Võ Hào Cường cười toét miệng. Tiểu thúc ta là thần côn. Lâm Tiêu không vui nói. Ghét nhất chính là đám thần côn này, cả ngày không làm chính sự, chỉ biết hãm hại lừa gạt. Võ Hào Cường không vui nói. Tiểu thúc không có hãm hại lừa gạt. Tiểu thúc lợi hại nhất. Lâm Tiêu thuận miệng hỏi. Hắn lợi hại như thế nào? Dreamhouse 2255, Võ Hào Cường phồng quai hàm lên, tiểu thúc là minh tinh, vừa nãy ngươi còn nói hắn là thần côn, sao bây giờ lại biến thành minh tinh? Lâm Tiêu cười nhạo một tiếng, Võ Hào Cường nghẹn đỏ mặt, chức vị chính của tiểu thúc là thần côn, phó chức là minh tinh. Lâm Tiêu cười lạnh, có phải tiểu thúc ngươi không thể tiếp tục giả thần giả quỷ, chỉ có thể đi làm minh tinh tuyến 18 có còn hơn không? Lâm Tiêu vốn dĩ không muốn chấp nhặt với Võ Hào Cường, nhưng nàng chướng mắt nhất chính là thần côn, sau khi Lý Gia Bảo xảy ra chuyện, Lâm Khiết mời rất nhiều bác sĩ vô dụng, liền đánh chủ ý lên thần côn, kết quả, không mời được cao nhân đắc đạo, lại mời đến không ít kẻ hãm hại lừa gạt. Nếu những người này không chỉ lừa, một tên thần côn trong đó còn để Lý Gia Bảo uống nước bùa, kết quả, làm cho Lý Gia Bảo lên cơn sốc thiếu chút nữa bỏ mạng. Hai má Võ Hào Cường khó chịu phồng lên, tiểu thúc lợi hại nhất. Lâm Tiêu nhìn bộ dáng tức giận của Võ Hào Cường, nghĩ Võ Hào Cường chỉ là một tiểu hài tử, không thèm tiếp tục tranh chấp cùng Võ Hào Cường. Ngươi là một mình tới Kinh Đô, tiểu thúc sẽ đến đón ta. Võ Hào Cường đáp, ngươi cẩn thận gặp được bọn buôn người. Lâm Tiêu nói, không sợ, bọn buôn người đều sợ ta. Chấm, Võ Hào Cường đắc ý khoe. Dreamhouse 2255. Vì sao? Lâm Tiêu hỏi, chê y người ta có bùa hộ mệnh, ai lòng mang ý xấu muốn chạm vào ta, người đó liền xui xẻo. Võ Hào Cường dương nắm tay, Lâm Tiêu trợn trắng mắt trong lòng cười lạnh một tiếng, cảm thấy tiểu tử Võ Hào Cường này trúng độc không nhẹ. Võ Hào Cường thấy bộ mặt khinh thường của Lâm Tiêu, không khỏi có chút nhụt chí. Võ Hào Cường lấy một lá phù từ trong bao ra, nhìn thấy cái này không, là phù phòng bệnh trị cảm mạo, phát sốt người thực vật, bất quá, không trị được não tàn, là tiểu thuốc cho ta. Lâm Khiết tò mò nhìn Võ Hào Cường, phù này bao nhiêu tiền một tấm? Không quý, 110 vạn một tấm. Tiểu bằng hữu, ngươi bán cho A Di được không? Lâm Khiết nói, Võ Hào Cường chớp chớp mắt, được, Lâm Tiêu cao mày, gì, ngươi đừng nghe một tiểu tử bậy bạ, chẳng lẽ ngươi ăn mệt còn chưa đủ nhiều sao? Lâm Khiết cao mày, thả rằng tin có còn hơn tin không? cocchuyenaudio.com. Ta thấy tiểu hài tử này không giống như đang nói dối. Võ Hào Cường gật đầu. Đúng, đúng, ta không có nói dối. Lâm Tiêu cau mày nhìn Võ Hào Cường, không khỏi nghĩ, hiện tại tiểu hài tử cũng khó lường, tuổi mới lớn được một chút đã ra ngoài gạt người. Dream House 2255, cách chương.